Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 312, buổi hòa nhạc. Ký giả bị Hạ Minh cho chọc tức đi, không đi cũng không được a. Nơi này là Hạ Minh địa bàn, cái này muốn là người khác tới, hắn muốn rời đi nơi này, vậy liền khó, đợi đến người phóng viên này rời đi về sau. Hạ Minh ngưng trọng nói, mấy ngày nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Khiến Hạ Minh có chút hoài nghi, vốn là nhìn đến Trần Tuyết Nga trong văn phòng xuất hiện một cái camera. Bây giờ lại là ở chỗ này nhìn đến có vội vã chụp lén. Khiến Hạ Minh không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này có người muốn gây bất lợi cho Thanh Nhã tập đoàn hay sao? Nhưng là ngay sau đó Hạ Minh lại lắc đầu, Thanh Nhã tập đoàn cũng không phải bình thường tập đoàn, Thanh Nhã tập đoàn cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, nếu muốn tìm Thanh Nhã tập đoàn phiền phức, cũng phải bài trước suy tính một chút phải chăng có thực lực kia. Bằng không lời nói, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá, Hạ Minh đem cái này chứa đựng thẻ bóp nát về sau. Thì ném sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì rời đi nơi này, đi Giang Châu thành phố âm nhạc học viện. Giang Châu thành phố âm nhạc học viện có thể nói là toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh nhất một sở học viện. Hàng năm không biết có bao nhiêu học sinh muốn thi vào cái này học viện. Mà lại mỗi một năm, cũng sẽ ở cái này học viện xuất hiện tốt nhiều có tên ca sĩ. Bên trong thì có một cái nổi danh nhất ca sĩ, Lạc Vũ Khê, chỉ cần vừa nhắc tới cái tên này, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ lên tiếng kinh hô. Lạc Vũ Khê, bây giờ trẻ tuổi nhất âm nhạc thiên hậu, cũng là bị định giá, lớn nhất có sức ảnh hưởng một tên âm nhạc thiên hậu. Nhưng mà, cái này thiên sau tuổi tác lại là để vô số lão nhân đều là vì chi xấu hổ. Bởi vì nghe nói, hiện tại vị này điện ảnh và truyền hình thiên hậu bất quá vẻn vẹn chỉ có hơn 20 tuổi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy cô gái này âm nhạc còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi. Nhưng mà còn trẻ như vậy thì đã trở thành Hoa Hạ lớn nhất có sức ảnh hưởng một tên ca sĩ. Có thể nghĩ nàng về sau sẽ đi hướng như thế nào phát triển. Cho dù là hướng đi quốc tế cũng liền chưa hẳn không có khả năng. Lạc Vũ Khê chính là toàn bộ giới ca hát giới một tên thiên tài. Cho dù là những cái kia giới ca hát lão tướng, đều là đối cô gái này nhìn với con mắt khác. Thậm chí còn có rất nhiều lão đại ca tại hướng vị này âm nhạc kỳ nhân thỉnh giáo. Từ đó về sau, Giang Châu thành phố âm nhạc học viện tên tuổi cũng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi một năm, cũng không biết có bao nhiêu ngày mới tranh cướp giành giật muốn đi vào Giang Châu thành phố âm nhạc học viện. Hiện nay, Giang Châu thành phố học viện cho dù là so với kinh thành đến những cái kia đỉnh phong học viện, cũng không kém chút nào. Thậm chí tại một ít trình độ phía trên, còn muốn nâng cao một bước, làm Hạ Minh đi tới nơi này âm nhạc học viện thời điểm. Khiến Hạ Minh ánh mắt đều là ngừng ở lại đây âm nhạc học viện trên bảng hiệu. Cái này âm nhạc học viện tên cùng hắn học viện không giống nhau. Hắn học viện đều là khảm nạm phía trên tên, căn bản nhìn không ra như thế về sau. Nhưng mà, cái này âm nhạc học viện tên cũng là bị người lấy tay viết lên. Không tệ, đây là chính tông bút lông chữ, cũng là chính tông nhất Hoa Hạ văn hóa. Làm Hạ Minh nhìn về phía mấy chữ này thời điểm, Hạ Minh nhìn đều là một trận như si như say, bởi vì hắn phát hiện, cái này vài cái chữ to thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, càng là làm hắn hướng về cái này vài cái chữ to nhìn sang thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là càng dần dần đắm chìm trong bên trong. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ căn bản là không có cách nhìn ra mấy chữ này chỗ tốt. Chỉ có những cái kia say dâm thư công ty cổ phần, chỉ sợ mới có thể nhìn ra những chữ này chỗ độc đáo. Những chữ này tựa như là tại nói cái gì đó, mà lại theo thời gian càng ngày càng dài. Hạ Minh vậy mà cũng tại mấy chữ này bên trên nhìn đến một loại tang thương. Loại này tang thương thì là đại biểu cho âm nhạc học viện nội tình. Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy mấy chữ này xuất thần. Không sai mà lúc này âm nhạc học viện bảo an thì là chú ý tới Hạ Minh. Người này là ai a? Không rõ lắm, hắn hẳn không phải là học viện học sinh a. Hẳn không phải là a. Muốn là học viện học sinh, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quen mắt. Thế nhưng là người này, chẳng lẽ hắn không phải quốc gia chúng ta người? Phải biết, chúng ta hôm nay nhưng là muốn chuẩn bị buổi hòa nhạc a. Cái này không rõ lắm, ta nhìn chúng ta còn là qua đi hỏi một chút đi. Hai người an ninh này gật gật đầu, thì là đi vào Hạ Minh bên người. Lúc này Hạ Minh còn nhìn mấy chữ này nhìn ra thần. Căn bản cũng không có phát giác được hai người an ninh này đi tới nơi này. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là chỗ nào vị? Có gì cần trợ giúp sao? Không thể không nói, cái này âm nhạc học viện bảo an tố chất vẫn là tương đối đúng chỗ. Mà lại người cũng rất hòa nhã. Nếu như đổi lại là hắn người, đoán chừng sớm thì hơi không kiên nhẫn muốn đem người cho đuổi đi. Chữ tốt, thật sự là chữ tốt. Không nghĩ tới, cái này âm nhạc học viện lại còn có cao thủ a. Hạ Minh đột nhiên tán thưởng một tiếng. Tuy nhiên Hạ Minh không hiểu nhiều lắm thư pháp, nhưng là Hạ Minh lại là tại mấy chữ này bên trên nhìn ra một loại thuộc về mình cảm ngộ. Ếch, hai người an ninh này thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Liếc nhau, gia hỏa này, sẽ không phải là chuyên môn đến xem mấy chữ a. Thật đúng là một cái kỳ hoa. Giờ này khắc này, tại hai người an ninh này tâm lý đối Hạ Minh nhiều vẻ khinh bỉ. Bất quá hai người an ninh này căn bản là không có cách nhìn thấu mấy chữ này bên trong ẩn chứa tinh. Túy, cho nên bọn họ cũng căn bản không biết mấy chữ này đến tột cùng tốt chỗ nào bên trong. Tự nhiên cũng không biết mấy chữ này quý giá chỗ. Người tốt, ta gọi Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh lấy lại tinh thần, nhìn đến bên cạnh mình hai bảo vệ. Lúc này đối với hai người an ninh này đánh một cái bắt chuyện. Cười nói, ta gọi Hạ Minh, ta là chịu đến mời tới tham gia nơi này buổi hòa nhạc. Có thể nói cho ta biết, ta muốn như thế nào mới có thể đi tham gia buổi hòa nhạc sao? Cái gì, ngươi là tới tham gia buổi hòa nhạc? Lúc này hai người kia đều là nhìn mắt trợn tròn, bởi vì lúc này Hạ Minh lại là mặc lấy một cái đại quần cộc. Không tệ, cũng là một cái đại quần cộc. Mà lại người này còn mặc lấy một đôi giày vải, một cái có chút phai màu hoàng sắc áo sơ mi. Như thế, xem ra tựa như là một cái nông dân công một dạng. Bất quá bởi vì Hạ Minh mặc lấy rất sạch sẽ, cho nên ngay từ đầu hai người an ninh này cũng liền cho rằng thành Hạ Minh là cái này trường học. Học sinh nghèo, nhưng là hai người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại là tới tham gia buổi hòa nhạc. Không thể nào, truyền thừa dạng này tới tham gia buổi hòa nhạc. Đùa ta đây, hai người an ninh này đều là có chút không quá tin tưởng. Phương thức tham gia lần này buổi hòa nhạc người, đều là áo sơ mi trắng âu phục đen. Cách ăn mặc đặc biệt sảng khoái. Chỗ nào bên trong giống Hạ Minh dạng này, mặc lấy đại quần cộc tới tham gia một loại nào đó hội nghị. Đây không phải nói đùa sao? Cái này muốn là bọn họ, chí ít cũng phải mặc một bộ thể diện y phục tới tham gia buổi hòa nhạc a. Không phải vậy lời nói, cái này cũng không tránh khỏi quá tùy ý. Đến lúc đó, khẳng định có vô số người đều đem ánh mắt thả trên người bọn hắn. Khi đó đến có bao nhiêu mất mặt a. Trong lúc nhất thời, hai người an ninh này có chút hoài nghi, hỏi, ngươi nói là ngươi tới tham gia buổi hòa nhạc. Vậy ngươi có cái gì bằng chứng sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.